Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, Lòng Đàn Bà. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu, đứa ngốc. Trương Dịch Phong đứng lên, đi tới nàng bên người, để cho đầu nàng tựa vào trên người mình. Cười nói, có câu nói người tốt sống không lâu, gieo họa tặng ngàn năm. Người không phải một mực mắng ta khốn kiếp sao? Ta như thế xấu xa là sẽ không như thế dễ chết. Hơn nữa, có ngươi như thế xinh đẹp đại mỹ nhân ở bên người, ta làm sao không tiếc chết đây? Khốn kiếp, thì biết nói lời khen để gạt ta. Giang Thanh Yến phá thế mỉm cười, đứng lên, đỏ đỏ ánh mắt, cùng chỉ tựa như thỏ, toát ra nồng tình mật ý, bao bọc Trương Dịch Phong eo, nhẹ khẽ tựa vào hắn ngực rộng ở trên. Sau này, bỏ mặc ngươi đi đâu vậy? Ta cũng muốn đi theo ngươi. Phải chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống. Ta không muốn ở lo lắng sợ hãi, cũng không muốn lại qua không có ngươi sinh hoạt. Được, ta mang ngươi cùng đi. Trương Dịch Phong vuốt ve nàng màu vàng mái tóc, tham lam mút vào nàng đậm đà phát thơm, trong mắt lộ ra thần sắc kiên định. Đời này, ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi bị bất kỳ tổn thương. Nguy hiểm đường, ta tới đi, ăn cơm đi. Một hồi nguội, Trương Dịch Phong nhẹ giọng nói. Anh này em, được. Ấm áp vô hạn sau bữa ăn tối. Giang Thanh Yến lười biếng ngồi ở trên ghế salon, mắt nhìn Trương Dịch Phong bận bịu trước bận bịu sau đó. Chỉ cảm thấy khoảng thời gian này lo âu, ủy khuất, than phiền, ngay tức thì tan thành mây khói. Có người đàn ông này ở đây, nàng cũng cảm giác an tâm. Thực tế, hạnh phúc, loại cuộc sống này, là nàng một mực mơ tưởng để cầu hơn nữa thật sâu mê luyến sinh hoạt. Rửa chén đũa xong, Trương Dịch Phong đi tới nàng ngồi xuống bên người. Chợt phát hiện nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm mình xem. Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi, trên mặt ta dính lọ sao? Có, Giang Thanh Yến gật đầu một cái. Thiệt hay giả? Trương Dịch Phong đầy bụng hồ nghi, đang muốn đi soi gương. Giang Thanh Yến đột nhiên kéo hắn, ôn nhu nói, ta giúp ngươi lau. Một cái ấm áp hôn rơi vào mặt hắn ở trên. Chồng, ừ, tối nay cùng ta, chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong hơi sững sờ. Vốn là buổi tối hắn muốn đi xem Hạ Mịch Hà, nhưng mà thấy Giang Thanh Yến ánh mắt mong đợi, Trương Dịch Phong hung hăng gật đầu, nhìn trên mặt nàng ngọt ngào mà nụ cười thỏa mãn. Trương Dịch Phong trong lòng ngũ vị tạp trần, có lẽ hắn sai rồi, không nên để cho nữ nhân yêu mến hoặc là yêu người phụ nữ mình. Là mình chờ đợi, là mình lo lắng, một đêm ôn tình, trời sáng ngày thứ hai. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến cùng nhau thức dậy. Giang Thanh Yến muốn đi làm. Trương Dịch Phong chính là hồi Ngân Lan Mộng Hương. Trước khi ra cửa, Giang Thanh Yến giống như hiền thê lương mẫu, giúp Trương Dịch Phong sửa sang lại áo quần. Nhu tình nói, Mịch Hà là cô gái tốt, không nên cô phụ nàng. Tại sao không nói ngươi đó? Trương Dịch Phong cười hỏi, vậy ngươi sẽ phụ lòng ta sao? Giang Thanh Yến hỏi ngược lại. Không biết. Giang Thanh Yến cười khanh khách ở hắn trên mặt hời hợt một chút, lui về phía sau một bước, từ trên xuống dưới quan sát Trương Dịch Phong. Khen, ta người đàn ông thật là đẹp trai. Thần kinh, đi thôi. Hai người cùng đi ra cửa. Giang Thanh Yến ngồi vào chỗ điều khiển, cười hỏi, thật không muốn ta đưa ngươi sao? Chính ta đi đi, ngươi lên ban mau tới trễ. Hừ, là sợ ta quấy rầy ngươi chuyện tốt chứ? Trương Dịch Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Bỏ mặc ngươi rồi, đừng quên buổi chiều 2 giờ tập đoàn hội nghị, ngươi trở lại tốt nhất tới tham gia một chút. Công ty kinh doanh tình huống, ngươi cái này chủ tịch cần phải biết. Giang Thanh Yến dặn dò, sau đó mở lửa xe thể thao màu đỏ, lao ra tiểu khu Phong Lâm, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Trương Dịch Phong từ trong nhà để xe lái ra một chiếc đại bảo, đi Ngân Lan Mộng Hương. Hắn tới thời gian có chút sớm, Hạ Mịch Hà chắc còn ở ngủ. Mở cửa vào nhà, trong nhà yên tĩnh, giày chiếc bên cạnh, để một đôi màu đen nữ thức trưởng đồng giày. hẳn là Hạ Mịch Hà. Bởi vì là cái nhà này bên trong, trừ Hạ Mịch Hà, lại cũng không có những nữ nhân khác. Ai à, từ Trương Dịch Phong rời đi, ngủ trở nên rất cạn Hạ Mịch Hà. Trong nhà Đinh Điểm vang động, cũng biết đem nàng đánh thức. Trương Dịch Phong đã tận lực rón rén, nhưng tiếng cửa mở vẫn là truyền vào Hạ Mịch Hà gian phòng. Hạ Mịch Hà ăn mặc màu hồng quần áo ngủ, tóc dài xõa vai, làm mặt hướng trời, buồn ngủ mông lung đi ra gian phòng. Thấy đứng ở cửa cười Trương Dịch Phong, trừng mắt nhìn, mơ mơ màng màng lẩm bẩm, hoa mắt sao, ta thật giống như thấy hắn. Nói xong, Hạ Mịch Hà xoay người rời đi trở về phòng. Thấy một màn này, Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến. Cô gái này cũng quá mơ hồ đi. À, lúc này, Hạ Mịch Hà đột nhiên hét lên một tiếng. Chợt xoay người, tay nhỏ bé che miệng. Không dám tin nhìn về phía Trương Dịch Phong. Nàng tiếng kêu rất lớn, rất đột ngột. Trương Dịch Phong đều bị sợ hết hồn. Cùng hắn hồi thần lúc này một đạo mảnh khảnh xinh đẹp ảnh đã lao vào trong ngực hắn. Nàng trong mắt ngậm nước mắt, là cao hứng, là kích động, là vui vẻ. Sau đó, Hạ Mịch Hà chủ động hôn Trương Dịch Phong miệng. Cho tới nay, Hạ Mịch Hà đều là cô gái ngượng ngùng. Nàng cùng Trương Dịch Phong giữa cảm tình phát triển, là Trương Dịch Phong chiếm cứ chủ động, nàng bị động tiếp nhận. Nhưng là vào giờ khắc này, nàng từ bỏ trong lòng ngượng ngùng, chủ động dâng nụ hôn. Làm một người phụ nữ là một người đàn ông mà thay đổi lúc này nói rõ người phụ nữ này yêu cực kỳ người đàn ông này. Gặp phụ nữ như vậy là người đàn ông may mắn, đụng phải cũng không muốn buông tay. Cho nên, Trương Dịch Phong ôm thật chặt nàng. Hai người di động, tiến vào Hạ Mịch Hà gian phòng. Sau đó cũng chưa có sau đó. Ước chừng nửa giờ sau đó, Hạ Mịch Hà đỏ mặt, ánh mắt chứa thẹn thùng mang khiếp, đã mặc vào một bộ màu đen áo đầm. Màu đen làm nền tảng khố, thật chặt làm nền tảng khố, đem nàng hai chân làm nổi lên thon dài thẳng tắp, tóc dài xõa vai, cả người tràn đầy khí tức thanh xuân. Ta lên lớp, Hạ Mịch Hà không thôi nhìn xem Trương Dịch Phong, nhẹ nhàng nói, đi đi, trên đường cẩn thận, yên tâm đi, ta bây giờ nhưng mà rất lợi hại. Hạ Mịch Hà nắm quả đấm nhỏ, hung hãn dơ dơ, sau đó ở Trương Dịch Phong trên mặt điểm một cái, giống như một cái vui sướng chim sơn ca, mang giày vào, tung tăng rời nhà, nhìn nhà trống không, Trương Dịch Phong sờ một cái má trái, lại sờ một cái má phải, hề hề cười lên, loại cuộc sống này, thật đúng là để cho người mê luyến. Trở lại thế giới hiện thật, gặp được Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà hai nữ, Trương Dịch Phong lại cho cha mẹ gọi điện thoại báo bình an. Dĩ nhiên trong điện thoại liên quan tới Bai Xin sự việc, không nói tới một chữ. Hắn không muốn ông cụ là hắn lo lắng, vốn là muốn cho Thái Phương Hà gọi điện thoại. Nhưng Trương Dịch Phong cảm thấy mấy ngày gần đây sẽ hồi huyện Dương Lâm. Liền cất điện thoại di động, ở trong nhà làm ít đồ ăn, thay tây phục, lái xe đi cao ốc Mộng Huyễn. Huyện Dương Lâm, Thái Phương Hà biệt thự, ăn mặc áo lông dài màu đen, dáng vẻ nở nang, ung dung hoa quý, cả người phát ra phong vận thành thục. Thái Phương Hà buông xuống bên tai điện thoại di động, một hớp hàm răng như muốn cắn nát, hung hãn nói, tên khốn kiếp này, trở lại cũng không cho ta gọi điện thoại. Hu hu hu, trẻ sơ sinh trong xe bé vũ ra, nghe được lời của mẹ. Nhất thời dương nanh múa vuốt, ngón tay út trước Thái Phương Hà điện thoại di động trong tay. Tựa hồ muốn nói, ta muốn cùng ba gọi điện thoại. Hừ, con cũng không là đồ tốt. Rõ ràng là mẹ sanh. Hết lần này tới lần khác cùng tên khốn kia thân. Thái Phương Hà ăn vị cười mắng. Vừa nói, nàng ánh mắt lại thay đổi ôn nhu. Tràn đầy bản năng của người mẹ từ ái. Đem bé Vũ ra ôm vào trong ngực. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diaing-nang-tiuu-tsan-nong-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.